Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, Phong Liên Nguyệt tin tức. Trong phòng, Đạm Đài Minh Tâm ngồi ở bên cạnh bàn, thần tình lạnh nhạt uống trà, mà ở nàng bên chân trên mặt đất, thì là nằm một người, thình lình chính là Khâu Phong Lôi. Chỉ thấy giờ phút này Khâu Phong Lôi trừng tròng mắt dùng sức giãy giụa, nhưng lại căn bản không cách nào đứng lên, há to mồm bên trong cũng một câu đều không nói ra được đến. Hiển nhiên là bị giam cầm lại. Tốt, ngươi liền không cần vùng vẫy, lấy ngươi tu vi, căn bản không biện pháp tránh ra ta cấm chế. Đạm Đài Minh Tâm lạnh nhạt nói. Khâu Phong Lôi miệng không ngừng đóng mở, lộ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng lại vẫn như cũ cái gì thanh âm đều phát không ra. Kẽo kẹt, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hạo Thần từ bên ngoài đi đến. Ha ha, thế nào, đối phó xong đám kia lão gia hỏa, nhìn đến ngươi lần này biểu hiện, đã đưa tới bọn họ coi trọng. Đạm Đài Minh Tâm cười nói, ta cũng không phải chân chính âm quỷ, bọn họ coi trọng không coi trọng lại có tác dụng gì. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, vừa mới hắn kết thúc tu luyện, liền bị Thánh Huyết Đàm chung quanh Pháp Vương nhóm vây. Những người kia lao nhau chúc mừng nửa ngày, thẳng đến hiện tại mới thả hắn trở về. Tô Hạo Thần nhìn một chút trên mặt đất Khâu Phong Lôi. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao đem hắn bắt trở về? Ngươi không phải để cho ta thừa cơ điều tra các đại Pháp Vương phủ đệ sao? Những ngày này ta cũng đã đều điều tra qua, cũng không có phát hiện Cầu Cầu tung tích. Bất quá về sau ta nghĩ đến, vì Thiên Tiếu rất có thể biết rõ Cầu Cầu tin tức, cho nên liền đem Khâu Phong Lôi làm trở về. Đạm Đài Minh Tâm hồi đáp. Tô Hạo Thần rõ ràng, bản thân lần này đột phá võ tổ, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Huyền Không Đảo oanh động, cũng nhường những cái kia Pháp Vương nhóm đến đây chú ý. Cho nên hắn ở tiến vào Thánh Huyết Đàm trước đó, liền cùng Đạm Đài Minh Tâm thương lượng xong. Một khi những cái kia Pháp Vương rời đi phủ đệ, Đạm Đài Minh Tâm liền muốn thừa cơ điều tra đối phương phủ đệ, tìm Cầu Cầu manh mối. Chính bởi vì như thế, lúc trước Đạm Đài Minh Tâm mới không có xuất hiện ở Thánh Huyết Đàm. Tô Hạo Thần ngồi xuống, cho mình rót chén trà. Ngươi vì cái gì cho rằng Vi Thiên Tiếu sẽ biết rõ Cầu Cầu manh mối? Bởi vì ta từ Sở Linh Mộng trong trí nhớ biết được, Vi Thiên Tiếu cư nhiên là trong ma môn, đối linh thú cùng hoang thú nghiên cứu sâu nhất người. Ngươi không phải nói Cầu Cầu rất đặc thù, ngay cả ma tôn đều giết không được sao? Đạm Đài Minh Tâm đặt chén trà xuống. Ta nghĩ ma tôn nhất định sẽ tìm người nghiên cứu Cầu Cầu bí mật, mà Vi Thiên Tiếu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhân tuyển. Cho nên ta mới có thể suy đoán hắn biết rõ Cầu Cầu tin tức. Kết quả chứng minh ta đã đoán đúng. Vừa mới ta cũng đã thẩm vấn qua Khâu Phong Lôi. Gia hỏa này thừa nhận, Vi Thiên Tiếu xác thực nói qua Cầu Cầu ở tại trong tay. Nguyên lai là dạng này. Vậy hắn nói không nói, Vi Thiên Tiếu đem Cầu Cầu cất ở đâu? Hắn không biết, Vi Thiên Tiếu cũng không có nói cho hắn biết. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu. Nhìn đến cụ thể tình huống, còn phải từ Vi Thiên Tiếu trong miệng làm. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Đúng rồi, còn có một việc được nói cho ngươi. Đạm Đài Minh Tâm dừng một chút, nói ra, Phong Liên Nguyệt cũng không có cùng ma tôn đi ra bên ngoài bế quan, mà là bị ma tôn giam lỏng. Ân, Tô Hạo Thần kinh ngạc. Ngươi từ cái kia đánh nghe được tin tức này? Ta những ngày này cùng người nghe ngóng Cầu Cầu tin tức, một lần tình cờ từ một cái Pháp Vương cái kia biết rõ. Nguyên lai Phong Liên Nguyệt bởi vì chấp niệm không cách nào tiêu trừ, từ khi tại Nam Lĩnh thú vực gặp qua ngươi trở về sau, liền cảm xúc biến càng ngày càng không ổn định, cho nên ma tôn lại ra bên ngoài bế quan trước đó, liền đem nàng giam lỏng. Bất quá chuyện này, chỉ có Pháp Vương nhóm biết rõ, phổ thông ma môn đệ tử là không rõ ràng. Bọn họ đều tưởng rằng Phong Liên Nguyệt đi theo ma tôn cùng đi bế quan. Mặt khác, Phong Liên Nguyệt hiện tại liền bị nhốt tại Thánh Huyết Đàm dưới lòng đất chỗ sâu một cái mật thất bên trong, do Trời Nguyên Pháp Vương Liễu Tông rõ trông giữ. Đạm Đài Minh Tâm giải thích nói. Nghe nói, Liễu Tông Rõ không những phụ trách trông giữ, Ma Tôn còn nhường hắn phụ trách áp chế Phong Liên Nguyệt chấp niệm. Đợi đến Ma Tôn xuất quan trở về sau, lại nghĩ biện pháp triệt để tiêu trừ chấp niệm. Nhìn đến chúng ta thật đúng là đủ may mắn. Tô Hạo Thần cười nói. Nếu như Phong Liên Nguyệt thật cùng Ma Tôn đi bế quan, chúng ta liền nhất định phải chờ đến bọn họ trở về, mới có thể tìm cách nghĩ cách cứu viện. Như thế có Ma Tôn tại Huyền Không Đảo, chúng ta bại lộ cơ hội cũng quá lớn. Không giống hiện tại, chúng ta chỉ cần tại Ma Tôn xuất quan trước đó, cứu ra Phong Liên Nguyệt là được rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Ta cũng đã bái phỏng qua Liễu Tông Sáng Tỏ. Căn cứ hắn nói, lúc đầu có hắn áp chế, Phong Liên Nguyệt cảm xúc một mực tương đối ổn định. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày cũng không biết vì cái gì, Phong Liên Nguyệt cảm xúc bỗng nhiên nôn nóng bất an. Hơn nữa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, liền tựa như là cảm ứng được cái gì một dạng. Đạm Đài Minh Tâm nói xong, bỗng nhiên nhìn chăm chú Tô Hạo Thần. Ta dựa theo Liễu Tông Rõ nói tới thời gian suy tính, phát hiện Phong Liên Nguyệt xuất hiện biến hóa thời gian, đúng lúc là chúng ta tiến vào Huyền Không Đảo ngày đó. Ngươi là ý nói, Phong Liên Nguyệt xuất hiện biến hóa, rất có thể là cảm ứng được ta. Tô Hạo Thần rất là kinh ngạc, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Dù sao về thời gian thực sự quá xảo hợp. Dạng này sao? Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái. Nhìn đến chúng ta muốn đi bái phỏng một cái Liễu Tông Sáng Tỏ. Dù sao nếu như muốn gặp được Phong Liên Nguyệt, chúng ta nhất định phải thông qua Tông Rõ mới được. Liễu Tông Rõ chỉ sợ không phải sẽ tùy tiện để. Người nhìn thấy, không quan hệ, hắn không phải áp chế không nổi Phong Liên Nguyệt tâm tình sao? Ha ha, hắn không có cách nào ta có. Đến lúc đó liền lấy cái này mượn cớ. Tin tưởng hắn biết đồng ý. Ngươi có biện pháp liền tốt. Đạm Đài Minh Tâm nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại nói một chút Khâu Phong Lôi A. Ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Hắn biết rõ nhiều lắm. Đương nhiên là trực tiếp giết. Tô Hạo Thần nói đi qua. Giải khai Khâu Phong Lôi ngoài miệng cấm chế. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Khâu Phong Lôi kinh khủng hỏi. Vừa mới hai người đối thoại, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, cho nên cũng đã biết rõ, hai người cũng không phải là chân chính âm quỷ cùng Trầm Thanh Duyên. Ha ha, chúng ta là người nào có trọng yếu không? Dù sao ngươi cũng đã phải chết. Tô Hạo Thần lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Khâu Phong Lôi mặt. Không, không muốn giết ta, ta có thể thề tuyệt đối không đem các ngươi sự tình nói ra. Hơn nữa các ngươi không phải muốn cứu con chó này sao? Ta có thể giúp các ngươi. Ta có thể từ sư phó nơi đó lấy được con chó này nhiều tin tức hơn. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Khâu Phong Lôi kinh khủng cầu xin tha thứ. Mấy cái canh giờ trước đó, hắn còn tại cùng Vi Thiên Tiếu cùng nhau thương nghị. Thế nào mới có thể giết chết Tô Hạo Thần? Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trong nháy mắt bản thân liền rơi vào như thế hoàn cảnh. Thề, đáng tiếc ta không hứng thú. Ta càng tin tưởng người chết mới là có thể nhất giữ bí mật. Cho nên ngươi chính là cam chịu số phận đi. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu. Đột nhiên một trưởng vỗ ra Khâu Phong Lôi ngực. Không, chấm ngoặc kép. Khâu Phong Lôi kinh khủng thét lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào không cam lòng, đều căn bản không cách nào ngăn cản Tô Hạo Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương bàn tay hung hăng đập ở chính mình lồng ngực bên trên. Phốc, cường hãn chân nguyên quán chú nhập thể, chỉ thấy Khâu Phong Lôi toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó cả người ầm ầm liền nổ tung, biến thành vô số bột phấn, tan thành mây khói. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.